Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 17. Tinh Lạc Đế quốc đế đô diện tích bao la, vị trí bình nguyên, cũng là lớn nhất thành trì, đế đô cũng là sang trọng nhất, cường giả nhiều nhất thành trì. Xa hoa kỳ lạ kiến trúc tiếp theo một có một, đường phố rộng lớn mà sáng sủa. Mặt đường đều là to lớn phiến đá bày ra mà thành. Vô cùng bằng phẳng, trăm trượng tường thành không thể nghi ngờ là vững như thành đồng. Kim qua thiết giáp, cùng ngọn lửa chiến tranh nhiệt huyết đem so sánh chính là. Trong thành trì phồn hoa, trên đường phố ngựa xe như nước, có vẻ mọi người tại đây an cư lạc nghiệp. Triệu Trần bước vào đế đô. Hắn trong nháy mắt cảm giác đế đô cùng những thành trì khác có khác biệt một trời một vực. Nhìn bản đồ chỉ thị, Triệu Trần rốt cục đi tới Ứng Thiên Thư Viện. Thư viện cao to cửa chính có tới cao 30 mét, gần rộng 50 mét, nạm vàng trên tấm biển điêu khắc Ứng Thiên Thư Viện bốn chữ lớn. Làm cho người ta một loại cổ điển cảm giác, hoặc là ma tới. Ứng Thiên Thư Viện là một người duy nhất cửu phẩm thư viện. Tự nhiên nhận lấy vô số người sùng bái cùng tín ngưỡng. Nó thực lực mạnh mẽ đúc ra bây giờ huy hoàng. Để mỗi người đi ngang qua người Ứng Thiên Thư Viện cửa lớn người. Cũng không nhịn được đi chiêm ngưỡng một phen. Đương nhiên, lòng của mỗi người cảnh phải không cùng. Ứng Thiên Thư Viện học sinh sẽ mang theo một luồng kiêu ngạo cùng tự hào. Có thể tại Ứng Thiên Thư Viện học tập, đều bị thế nhân xưng là thiên chi kiêu tử, bởi vì chỉ có thiên chi kiêu tử mới có tư cách tiến vào Ứng Thiên Thư Viện. Có người hy vọng con cháu của chính mình có thể đi vào thư viện học tập. Có người là hy vọng mình có thể tiến vào. Nói chung, Ứng Thiên Thư Viện là Tinh Lạc Đế quốc người ngóng trông địa phương. Lúc này, Triệu Trần nhìn thấy một người con gái. Một bộ màu tím nhạt áo dài của nữ, theo gió Phật dương, thong dong tự nhiên, tay như nhu đề, da như mỡ đông, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, vầng trán nga mi, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp mù hề. Nhìn phía xa nữ tử, Triệu Trần đột nhiên nhớ tới Lạc Thần Phú bên trong một câu. Tề hình vậy, nhanh như cầu vồng, huyền như du long. Quang vinh diệu thu cúc, hoa tốt xuân tùng, khôn nhiêm hề như khinh vân chi che tháng, phiêu tiêu hề như lưu phong chi hồi tuyết. Gặp phải cô gái học sinh, nhìn thấy nàng, đều tôn xưng nói lão sư tốt. Triệu Trần cảm giác mình muốn yêu, đây chính là nhất kiến trung tình sao? Nàng là Ứng Thiên Học Viện lão sư sao? Triệu Trần ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, đẹp mắt không? Đẹp đẽ, thích không, yêu thích, đột nhiên một cứng cáp mạnh mẽ thanh âm của ở Triệu Trần vang lên bên tai. Triệu Trần cũng trực tiếp trả lời đến, lúc này mới phản ứng lại, một ông già không biết lúc nào đột nhiên đi tới bên cạnh hắn. Nhìn người lão giả này một bộ trông cửa đại gia trang phục. Triệu Trần cho hắn một thăm dò thuật, kết quả hệ thống tặng lại thăm dò là Ứng Thiên Học Viện hiệu trưởng. Để Triệu Trần không nghĩ tới gặp phải cái đại lục này đỉnh cấp cường giả rồi. Triệu Trần nhìn trước mắt bình thản không có gì là ông lão. Không nghĩ tới vẫn là cho cường giả siêu cấp. Quả nhiên trông cửa đại gia cùng quét đất sau đó cũng không thể coi khinh. Nói không chắc chính là cho cường giả siêu cấp. Tiểu tử, làm sao yêu thích vừa nãy này nấm lạnh. Ông lão mỉm cười nói. Kỳ thực người lão giả này ở Triệu Trần vừa bước vào nơi này. Liền nhìn thấy hắn, nội tâm cũng là rất kinh ngạc. Hắn càng nhìn không thấu thiếu niên này. Có điều có thể nhất định là thực lực rất mạnh mẽ. Có thể nhìn ra thiếu niên ở trước mắt không có tà niệm. Từ hắn xem tôn nữ của mình trong ánh mắt là có thể nhìn ra. Có mấy người nhìn hắn tôn nữ trong mắt tràn ngập tội ác. Không sai. Triệu Trần vừa nãy thấy động lòng nữ sinh chính là trước mắt ông lão thiếu nữ. Có điều Triệu Trần phải không biết đến. Lão nhân gia, lẽ nào ngươi biết vừa nãy cô nương kia? Triệu Trần dò hỏi. Đương nhiên, biết, có điều mà, phải đáp ứng ta một điều kiện. Ông lão chậm rãi nói. Điều kiện gì? Triệu Trần liền vội vàng hỏi. Ông lão nhìn Triệu Trần không thể chờ đợi được nữa. Còn chưa phải chặt không chậm nói. Đến ta ứng thiên học viện làm lão sư thế nào? Nghe được ông lão điều kiện, Triệu Trần trong lòng 10.000 cái thảo nê mã dâng lên. Mình là qua lại cố chính mình cuộc sống đại học. Có điều vì tình yêu. Vậy ta coi như người lão sư này thì lại làm sao? Coi như trải nghiệm đại học lão sư rồi. Triệu Trần suy nghĩ một chút. Liền quyết định. Được, ta đáp ứng ngươi. Có điều, ta đến thời điểm muốn rời đi. Không cho phép cản ta. Vị lão giả này mỉm cười gật đầu. Nói rằng, được, có thể đáp ứng ngươi. Ông lão nhìn thiếu niên ở trước mắt. Hắn biết thiếu niên này không thể nào biết một mực ứng thiên thư viện. Bất quá hắn có loại trực giác. Thiếu niên ở trước mắt có thể làm cho ứng thiên thư viện trở nên càng mạnh hơn. Có điều, lão nhân gia lại có biện pháp để ta trở thành ứng thiên thư viện lão sư sao? Triệu Trần đương nhiên biết thân phận của ông lão. Bất quá vẫn là làm bộ hỏi một chút. Ông lão nghe được Triệu Trần nghi vấn, tựa hồ không tin mình, liền nghiêm túc nói, ta nhưng là ứng thiên thư viện hiệu trưởng. Nhìn cùng ông lão vẻ mặt nghiêm túc, Triệu Trần có chút buồn cười, nhưng vẫn là nhịn được. Nói tiếp, hóa ra là hiệu trưởng đại nhân, hữu lễ, tiểu tử ta tên Triệu Trần. Ông lão nhìn Triệu Trần mặc dù có cung kính thái độ, tựa hồ không có bị mình là thư viện hiệu trưởng thân phận giật mình. Gật đầu mỉm cười nói. Ha ha ha, được, Triệu Trần tiểu tử theo ta tiến vào thư viện đi. Sau đó Triệu Trần liền đi theo ông lão tiến vào thư viện. Đi vào cửa lớn, là một cái rộng rãi đại đạo nối thẳng phía trước. Hai bên đường lớn to lớn cây cối phi thường kiên cường. Cổ lão. Dọc theo đường đi ông lão cùng Triệu Trần nói rồi rất nhiều ứng thiên thư viện sự tình cũng giới. Thiệu mỗi cái kiến trúc tác dụng, Triệu Trần cũng đúng ứng thiên thư viện cách cục hiểu rõ gần đủ rồi. Chỉ chốc lát sẽ đến ứng thiên thư viện kiến trúc cao nhất. Tầng cao nhất lâu chỉ có một gian phòng, cửa phòng viết phòng làm việc của hiệu trưởng. Khá lắm, phòng làm việc này đủ xa hoa. Cái bàn này, cái ghế này, bi kịch vừa nhìn thì không thể phổ thông phàm vật. Cái kia, hiệu trưởng bây giờ có thể nói cho ta biết, cô bé kia là ai chứ? Triệu Trần rất tùy ý nhìn ông lão dò hỏi, dọc theo đường đi vốn muốn hỏi. Thế nhưng ông lão vẫn giới thiệu, Triệu Trần cũng không tiện đánh gãy. Đó là ta tôn nữ, Mộc Mặc Hàm, ông lãnh nhẹ giọng nói rằng, Mộc Mặc Hàm. Hảo hảo nghe tên, cái gì là ngài tôn nữ? Triệu Trần nghe được là trước mắt hiệu trưởng tôn nữ. Chấn kinh rồi, cũng cảm thấy có chút lúng túng. Chính mình nhìn nhân gia tôn nữ. Nhân gia còn hỏi chính mình tôn nữ đẹp mắt không? Thích không? Triệu Trần ngẫm lại đều cảm thấy lúng túng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám. Điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.